Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, kiếm này tên là Quân Diễm. Gió mát quét, Lam Phong tóc dài theo gió bay lên, đối mặt cái kia già thiên tế nhật cuồn cuộn thần đình. Hắn mặt không đổi sắc, đạp không mà đi, thẳng đến cái này cuồn cuộn thần đình mà đi, lưu cấp mọi người là một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Đại vương, hắn vậy mà một người giết tới. Thần đình tổng trong phòng chỉ huy, từng người tinh không dị tộc nhân viên nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong cái kia chậm cất bước đi tới Lam Phong, trong thần sắc tràn đầy không che giấu chút nào rung động đến. Kinh khủng mà run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tuy nhiên cái kia ra hỏa chỉ là một cái, nhưng là cái kia khí thế đặc biệt và khí chẳng cho dù là ngăn cách màn hình đều bị đến bọn hắn cảm. Nhận được một cỗ vô danh hoảng sợ cùng trước đó chưa từng có áp bách tới. Cái kia còn mẹ nó thất thần làm gì? Giết cho ta hắn. Hiện trường một mắt quan chỉ huy trong mắt hung quang lấp lóe. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là bừng tỉnh ngủ say đời thứ ba thánh hoàng, đến thời điểm hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Vâng, nghe được cái kia một mắt quan chỉ huy lời nói, tinh không dị tộc phó quan đều là liền vội cung kính địa mở miệng. Bắt đầu ra lệnh, tại bên ngoài vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn thần đình cơ sở mở ra vô số cái cửa khoang đến. Từng mai có được đặc biệt khô lâu tiêu chí ngôi sao đạn chính là chậm chậm địa hiển lộ mà. Ra, đó là tinh không dị tộc sử dụng tương lai khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra đến kiểu mới tên lửa. Có thể thiêu đốt trong không khí ẩn chứa linh khí. Một khi nổ tung lên chỗ nhấc lên có thể số lượng lớn lấy đạt tới 1 triệu tấn. Vẻn vẹn chỉ là một cái ngôi sao đạn liền có thể hủy diệt một tòa thành thị to lớn. Đại hình ngôi sao đạn uy lực so với vũ khí hạt nhân càng mạnh. Ngôi sao đạn chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu hoàn thành khóa chặt. Phát xạ. Theo mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tại thần đình bên trong vang lên. Tại mọi người cái kia kinh dị lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tính ra hàng trăm ngôi sao đạn tại thời khắc này thì là giống như từng đầu khóa chặt con mồi hồng. Hoang mãnh thú giống như hướng về Lam Phong cùng nhau phát xạ mà đến. Trên bầu trời xẹt qua từng cái màu trắng đường vòng cung đến. Có thể nói là tràn đầy một cỗ ngạt thở mỹ. Nhiều như vậy ngôi sao đạn đồng thời phát động công kích. Thật lớn thanh thế không thua kém một chút nào cá. Lôi nhóm. Khiến người ta nhìn lên một cái đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thế mà, đối mặt dạng này cuồn cuộn dồi dào công kích, Lam Phong trên mặt lại là bình tĩnh như thủy, không có chút nào gợn sóng. Tại cái kia tính ra hàng trăm ngôi sao đạn gào thét tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lóe lên, bàn tay dò ra chậm chậm mà đối với trước mặt không gian đè xuống. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói đến. Thần thông, đoạn thiên, răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Đáng sợ kình khí theo bàn tay hắn phía trên bạo phát. Làm cho hắn trước mặt không gian tại thời khắc này đều ầm vang ở giữa vỡ vụn ra hiện ra bên trong. Màu đen nhánh một mảnh. Từ xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị vỡ vụn đi ra vết nứt không gian cho một phân thành hai. Làm đến cái kia vỡ vụn không gian giống như một đạo rãnh trời đem Lam Phong chỗ địa phương cùng phía trước thần đình chỗ địa phương chỗ chặn ngang cách trở thành hai cái khác biệt thế giới. Mà nguyên bản cái kia lít nhà lít nhít đối với Lam Phong gào thét công kích mà đến rất nhiều ngôi sao đạn thì là xông vào đến cái kia vỡ vụn vết nứt không gian bên trong biến mất không còn tăm tích. Cái kia nguyên bản vỡ vụn vết nứt không gian thì là chậm chậm khép kín, dường như vọt tới đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, tựa như mọi người vừa mới chỗ chứng kiến cái kia hết thảy đều chẳng qua là một trận ảo giác. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu, há to mồm, trợn tròn ánh mắt, ngơ ngác nhìn cái kia thon dài thẳng tắp bóng lưng đến. Bị hắn cái này kinh thiên thủ đoạn cho đều kinh ngạc đến ngây người. Thủ đoạn như thế, quả thực là trước đây chưa từng gặp, như là giống như thần tiên. cái kia, đáng chết, cái này sao có thể. Cái kia cười ha ha chờ đợi nhìn lấy Lam Phong tử vong, cổ hoàng cũng là một mặt kinh dị. Trong miệng truyền ra khó có thể tin lời nói tới. Trước mắt tình cảnh này hoàn toàn là phá vỡ hắn nhận biết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lam Phong chẳng qua là động một cái tay liền đem cái kia lít nha lít. Nhít ngôi sao đạn cho dễ dàng giải quyết. Cái này gặp quỷ. Đáng chết, gia hỏa này là thần A. Động thủ tất cả vũ khí. Đưa lên đại hình ngôi sao đạn. Giết cho ta hắn. Thần đình trong phòng chỉ huy rất nhiều tinh không dị tộc thành viên giám đốc điều hành thấy cảnh này cũng đều không biến sắc. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Ô ô ô, bá bá bá. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Đại lượng pháo đài cùng họng súng thì là cùng nhau điều chuyển tới nhắm ngay Lam Phong. Chuẩn bị đối với Lam Phong phát động công kích tới. Trước đó đã để các ngươi xuất thủ. Đến đón lấy thì đến phiên bản quân. Thấy thế, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chậm chậm giơ tay lên bên trong bội kiếm. Đem cái kia đặc biệt kiếm theo kiếm trong vỏ chậm rãi rút ra. Kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ. Đáng sợ sát khí cùng sắc bén kiếm ý cũng là theo trong thân kiếm khuếch tán mà ra. Tại quang mang phía dưới chiết xạ chướng mắt quang hoa. Cái này một thanh kiếm tạo hình càng địa đặc biệt. So với kiếm hoàng mi hóc nghịch lân kiếm còn muốn huyễn khốc. So với nghịch lân kiếm đến còn phải dài mấy phân. Thẳng tắp thân kiếm giống như một đầu phóng hướng chân trời nộ long. Phía trên điêu khắc kim sắc long đồ. Chuôi kiếm như là ngửa mặt lên trời gào thét long đầu phá lệ địa bá khí tinh xảo. Toàn bộ trong thân kiếm bị một đầu vô hình tuyến chỗ chia cắt. Làm đến thân kiếm hai bên hoàn mỹ đối xứng đồng thời còn hiện lên màu sắc khác nhau. Một bên là tản ra từng trận hàn khí màu xanh thăm thẳm. Một bên là thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa hồng sắc. Phảng phất là từ hai thanh tuyệt thế hảo kiếm tổ hợp mà ra. Tản ra vô tận hung lệ. Thanh kiếm này chính là Lam Phong dùng nghịch long kiếm cùng thất tinh long nguyên kiếm tại long vực. Về trước khi đến xoay sở đủ vô số thần tài chế tạo mà ra. Ẩn chứa nồng đậm hàn băng cùng liệt hỏa chi lực. Có thể nói là không gì không phá. Lam Phong đem mệnh danh là quân diễm. Quân diễm, đại biểu cho quân vương lửa giận. Cũng đại biểu cho quân vương thẩm phán cùng chế tài. Chỉ có chính thức quân vương mới có tư cách vận dụng cái này một thanh kiếm. Theo quân diễm kiếm xuất vỏ. Kiếm, đao. Sáng chói hàn quang nở rộ quả thực là hiện ra hiện trường vô số người hai mắt. Khiến đến bọn hắn vô ý thức đem ánh mắt cho nhắm lại. Mà Lam Phong tại quân diễm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Đã phóng tới cái kia khổng lồ cuồn cuộn thần đình. Tại khoảng cách cuồn cuộn thần đình cái nào đó khoảng cách lúc. Lam Phong mắt bên trong kiếm quang lấp lóe. Tốc độ siêu di động với tốc độ cao. Trong tay quân diễm kiếm huy động. Đại lượng tinh mịn đến mắt thường đều khó mà bắt kiếm khí thì là theo quân diễm trên thân kiếm. Phóng thích mà ra, Lam Phong tốc độ cùng động tác thật sự là quá mức. Nhanh đến mọi người mắt thường đều khó mà bắt được. Chỉ có thể nhìn đến vô số cái bóng tại bao quanh to lớn thần đình chạy như bay. Thỉnh thoảng có cái kia đủ để sáng mù người nhóm ánh mắt hàn quang lướt qua. Giờ khắc này. Lam Phong giống như vương giả vinh diệu bên trong Lý Bạch thi triển ra đại chiêu đồng dạng thân hóa. Vạn thiên cái bóng, trường kiếm huy động, tửu túy tiêu dao, đinh, theo một tiếng trường kiếm trở vào bao âm thanh vang lên. Nguyên bản di động với tốc độ cao lưu lại vô số cái bóng Lam Phong bóng người lại là lặng yên ở. Giữa cùng hắn nguyên bản xuất kiếm lúc còn sót lại tại nguyên chỗ cái bóng dung hợp. Ra khỏi vỏ quân diễm kiếm cũng là bị đưa về đến trong vỏ kiếm. Xa xa xa, hắn liền nhìn cũng không nhìn sau lưng cái kia khổng lồ thần đình liếc một chút. Mà chính là cất bước chậm chậm quay người rời đi. Cái này, răng rắc, oanh xùy, ngay tại mọi người vì Lam Phong cái này đẹp trai phiêu giật. Lãnh khốc tiêu sái động tác cảm thấy rung động cùng không hiểu lúc. Tại vô số người cái kia khó có thể lý giải được cùng rung động kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn thần đình vũ trụ phi thuyền phía trên lại là hiện ra từng đạo. Từng đạo tinh mịn vết nứt đến. tựa như là bị cắt ra đậu hũ đồng dạng, sau đó hóa thành vô số toái phiến ầm vang sụp đổ. Đào rãnh, hình ảnh kia quả thực không nên quá mỹ. Phải biết đây chính là một chiếc bao trùm phạm vi ngàn dặm siêu đại hình vũ trụ phi thuyền a. Nhưng mà lại là tại thời khắc này hóa thành vô số toái phiến ầm vang sụp đổ. Tình cảnh này đối mọi người chỗ tạo thành rung động cùng thị giác tính trùng kích căn bản là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Làm cho tất cả mọi người thân thể đều bởi vì cái này như thế rung động mà không ngừng địa run rẩy. Có càng là xòe bàn tay ra bưng bít lấy miệng mình, sợ mình bởi vì quá khích động mà kêu thành tiếng. Vừa mới Lam Phong quả thực là quá tuấn tú, quá mẹ nó ngưu bức. Phải biết cái này khổng lồ như thế vũ trụ phi thuyền chính là tinh không dị tộc trọn vẹn phí tổn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, cướp bóc vô số hành tinh tư nguyên cùng kỹ thuật vừa rồi chế tạo ra đến. Chính là bọn họ chiến tranh lợi khí, càng là bọn họ toàn bộ tinh không dị tộc kiêu ngạo. Thế mà, tại Lam Phong dưới kiếm lại là giống như một khối bã đậu hoặc là một tờ giấy trắng bị dễ dàng cắt, chém vỡ ra tới. A, cứu mạng a, ngao, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Theo thần đình bị hủy, bên trong gánh chịu vô số tinh không dị tộc trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ phía chân trời không ngừng mà rơi xuống phía dưới. Thanh thế to lớn cùng cực. Trong lúc nhất thời, cũng không biết bao nhiêu ngồi thần trong đình tinh không dị tộc bị tại chỗ ngã chết thành làm thịt nhão. Lại hoặc là tại Lam Phong kiếm khí bổ ra mổ ra thần đình lúc bọn họ liền đã bị kiếm khí cho mạt sát. Sau đó tại rơi xuống phía dưới. Đối với tinh không dị tộc tới nói, đây là một trận trước đó chưa từng có tai nạn. A, đáng chết, làm sao có thể sẽ dạng này? A, ta không tin, trước mắt đây hết thảy đều là giả. Ngươi làm sao có thể dùng kiếm chém ra thần đình? Cái này căn bản liền không khả năng sự tình a. Không, nguyên bản tùy ý ngông cuồng cổ hoàng nhìn lấy cái kia tứ phân ngũ liệt, từng khối rơi xuống thần đình toái phiến. Nhìn lấy cái kia không ngừng ngã chết ở bên cạnh hắn tộc nhân, giống như thay đổi bệnh tâm thần phân liệt đồng dạng, trong miệng phát ra từng tiếng thê lương tuyệt vọng gọi tới. Trước mắt đây hết thảy thật sự là để hắn khó có thể đi tin tưởng. A, phốc phốc, trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thân thể lại là run lên bần bật, trong miệng phun ra ra đại lượng đen nhánh máu tươi đến. Gia hỏa này bởi vì tâm tình quá khích động, giận dữ công tâm, tại chỗ phun ra, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, đáng chết phía dưới cấp sinh vật, bản hoàng muốn giết ngươi. Cố nén tim truyền đến kịch liệt đau nhức, cổ hoàng ngẩng đầu lên thần sắc lạnh như băng nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, toàn thân hắn kinh khí bạo phát. Bốc cháy lên huyết sắc sát khí, vung lấy cuồng bạo quyền đầu đối với Lam Phong giận nện mà đến. Đi chết đi, tạp chủng, máu nộ thần quyền. Chỉ là trong nháy mắt, cổ hoàng chính là vọt tới Lam Phong trước mặt, trong miệng truyền ra dày đặc nổi giận lời nói. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản quân thành toàn ngươi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt tránh qua một tia không kiên nhẫn. Tại cổ hoàng công kích đến tới trong nháy mắt, thân hình hắn giống như thuấn di trong nháy mắt xuất hiện tại cổ hoàng trước mặt. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, Lam Phong ngón tay bỗng nhiên điểm tại hắn mi tâm, oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Đáng sợ năng lượng giống như gào thét hồng thủy theo Lam Phong đầu ngón tay phun trào mà ra đem cổ hoàng đầu chìm ngập, dạng này ra hỏa. Liền để hắn động kiếm cũng không có tư cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.